chỉ thấy anh Linh kia cứ nhìn chằm chằm vào vợ chồng Đồng Lượng và hỏi giọng oán trách. Oán khí của nó cũng càng ngày càng nặng nề hơn, nặng đến nỗi vợ chồng Đồng Lượng bất giác rùng mình một cái. Đồng phu nhân run rẩy, nước mắt lại tuôn trào, thút thít nói: "Tôi không muốn bỏ nó đâu, nhưng nếu không bỏ thì cha mẹ chồng lại bắt tôi ly dị, nói là Đồng gia phải có con trai nối dõi." Thế vậy Dương Tử Mi vẽ an hồn chú lên không trung để trấn tĩnh anh Linh nọ lại. Anh Linh còn được gọi là thai quỷ. Thông thường, thai quỷ đa phần là anh Linh của những đứa trẻ bị phá thai, sẩy thai hoặc không may chết sớm. Nhưng phần lớn các anh Linh đều có liên quan đến việc phá thai. Thai nhi sau khi được thụ tinh sẽ có sinh hồn và dần dần hình thành thân hồn. Thai nhi 3 tháng tuổi thường đã có một phần ý thức. Sau khi thai nhi có được giác hồn thì sẽ có phản ứng của con người. Thế nên, những phôi thai sau khi được thụ tinh đều sẽ trở thành anh Linh. Thai nhi từ 3 tháng tuổi trở lên cũng đã bắt đầu ý thức được tại sao mình bị phá bỏ. Thông thường, anh Linh được chia thành thiện linh, ác linh và cực âm linh. Thiện linh là những anh Linh yêu thương và thường xuyên phù hộ cha mẹ mình. Đây đa phần là những anh Linh bị sẩy thai ngoài ý muốn do nguyên nhân khách quan. Ác linh là những anh Linh trả thù cha mẹ mình bằng cách khiến họ bị bệnh hoặc gặp ác mộng hoặc là tinh thần hoang mang hay thậm chí là khiến họ phải chết theo mình. Ác linh phần lớn là các anh linh do bị mất nguyên nhân chủ quan. Xã hội Trung Quốc hiện nay, vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Thêm vào đó là quan niệm trọng nam khinh nữ, nên nhiều người cho rằng phá thai cũng không có gì là hệ trọng cả. Y học ngày càng tiến bộ, nên việc phá thai cũng diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nên số lượng người phá thai cũng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Theo đó, số lượng anh Linh do phá thai cũng ngày càng nhiều hơn. Anh Linh vì không có sinh mạng nên thường không thể đến thiên đường và cũng không thể đi đầu thai, mà chúng chỉ có thể trở thành hồn ma vất vưởng, không thể vãng sanh. Cũng chính vì vậy mà chúng thường hay than khóc, thấy đờn độc, đau khổ và muốn báo thù. Chúng thường dựa vào mật mã từ trường cổ huyết thống để tìm người thân của chúng và từ đó bám lấy họ, không ngừng quấy phá họ. Tuy đa số các anh Linh đều chỉ muốn tìm cha mẹ mình để được an ủi, chứ không rắp tâm làm họ tổn thương. Nhưng vì âm khí trên người chúng quá nặng, nên nếu như thường xuyên theo cha mẹ, người thân của chúng, thì chúng lại vô tình khiến họ bị tổn thương, thậm chí mất đi tính mạng của họ. May mà anh Linh đi theo đồng phu nhân kia, ngoài oán khí khá nặng ra, thì nó cũng chỉ là một anh Linh bình thường, chứ không phải là ác Linh cố tình đến báo thù. Anh Đình nọ thật ra cũng chỉ là cảm thấy bản thân của nó quá đáng thương nên mới đi theo mẹ nó suốt mà thôi. Vì vậy chỉ cần Dương Tử Mi ra lệnh một cái là nó liền ngoan ngoãn ngồi im và chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn cô vẻ như cầu xin cô đừng bắt nó rời khỏi mẹ của nó vậy. Thấy ánh mắt tội nghiệp đó, Dương Tử Mi vô cùng là thương cảm. Anh Đình vốn đã bé nhỏ yếu ớt lại không thể đầu thai nên ngoài việc đi theo cha mẹ chúng ra, chúng còn biết theo ai nữa cơ chứ. Bản thân của Dương Tử Mi cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Trước đây, cô thường bị ông nội mình mắng là đồ vô dụng. Khi mẹ cô sinh em gái cô, vì sợ bị phạt do kế hoạch hóa gia đình, nên ông nội cô suýt nữa là đem em gái bé bỏng mới sinh của cô ra, nhấn nước cho chết ngạt. May là lúc đó mẹ cô sống chết bảo vệ, nên em cô mới được sống đến ngày hôm nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học về siêu âm, nên việc xác định giới tính thai nhi ngày càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Cũng chính vì quá dễ dàng, nên đã có rất nhiều bé gái đã bị cướp mất mạng sống ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây có thể gọi là một tội ác. Dương Tử Mi cũng nói sơ qua chuyện anh Linh đi theo người thân cho vợ chồng Đồng Lượng biết. Hai người họ nghe xong, mặt liền biến sắc. Ngay cả một người đàn ông như Đồng Lượng kia cũng bắt đầu phát run. Còn đồng phu nhân thì lại khóc rướt mướt không ngừng. Cô ấy vừa khóc, vừa đấm vào ngực mình, vẻ hối hận khủng khiếp. Dương đại sư à, xin hỏi đại sư có cách nào giúp chúng tôi không? Đồng Lượng sốt ruột hỏi một câu. Nghe anh ta hỏi như vậy, anh Linh đang theo phía sau họ lại trở lại với bộ dạng căm hận và tủi thân nói. Dương Tử Mi nhìn anh Linh nọ một cái, vẻ trấn an và ra hiệu cho nó đừng nhao nhao lên như thế. Tôi có thể giúp hai người, nhưng hai người phải hứa với tôi là sau này đừng làm những chuyện bất nhân như thế nữa. Dương Tử Mi nghiêm giọng nói một câu. Lần này là tôi đã hối hận lắm rồi. sau này tuyệt đối tôi không làm những chuyện như vậy nữa. Đồng Lượng kiên quyết nói với Dương Tử Mi. Sở dĩ anh Linh cứ đi theo cha mẹ, người thân của những người bọn chúng là bởi vì chúng không được vãng sanh. Giờ có hai cách để chúng đi vào được luân hồi. Cách gì vậy à? Đồng Lượng hỏi. Cách thứ nhất là dùng bùa chú và tạo đường đi để chúng được siêu thoát. Cách này hiệu quả nhanh, nhưng cần phải có cao nhân truyền chỉ dẫn. Nếu không thì sẽ càng khiến cho anh Linh trở nên quậy phá hơn. Cách thứ hai là niệm kinh vãng sanh. Nếu như thành tâm tụng niệm thì cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu tâm của người tụng niệm không tịnh, không trong sạch, hoặc thường nói những lời lẽ trách móc, thì những lời tụng niệm kia sẽ như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim của anh Linh. Như vậy, không những không thể giúp chúng siêu thoát, mà còn tăng sự oán hận và biến chúng thành ác linh. Ngừng một chút, thì Dương Tử Mi giải thích tiếp. Cách đầu tiên tuy hiệu quả nhanh, nhưng tôi không muốn dùng cách này, bởi vì con bé đã tội nghiệp lắm rồi. Hai người làm cha làm mẹ của nó, nên hai người phải dùng tình thương yêu và trái tim nhân từ của mình để tụng kinh siêu độ cho nó. Được rồi, vợ chồng tôi sẽ tụng kinh vãng sanh. Đồng Lượng gật đầu đồng ý. Dương Tử Mi dẫn hai người họ vào hậu viện trống phía sau. Sau khi chuẩn bị nhang đèn, giấy tiền, đồ cúng xong xuôi, cô bảo vợ chồng Đồng Lượng ngồi xếp bằng xuống và tĩnh tâm trao đổi với anh Linh nọ bằng tất cả sự chân thành và tình yêu thương của mình đối với nó, sau đó thành tâm tụng niệm. Trong lúc họ tụng kinh, cô ở bên cạnh làm phép siêu độ để anh Linh kia có thể được vãng sanh. Anh Linh nọ dừng đôi mắt tội nghiệp và không nỡ rời xa của nó, nhìn chằm chằm vào cha mẹ của mình. Tiếp đến, nó lại quay sang cúi người chào Dương Tử Mi để bắt đầu vòng luân hồi mới. Sau khi tiễn anh Linh nọ xong, Dương Tử Mi lại vẽ thêm một tấm bùa nữa cho đồng phu nhân, đồng thời dặn cô ấy phải đeo bùa trong suốt 3 tháng liền để ẩm sát khí trên người biến mất hoàn toàn. Xong xuôi, Đồng Lượng trả cho Dương Tử Mi 100.000. Sau khi cảm ơn cô rối rít, hai người họ chào tạm biệt rồi ra về. Siêu độ cho anh Linh kia xong, Dương Tử Mi không thấy cơ thể mệt mỏi vì phải dùng phép như lúc trước nữa. Thế nên cô cũng xin phép vợ chồng Tống Huyền và về nhà của mình. Nhà cô đang có khách. Người khách đó chính là chú của cô, Dương Hà, người mà 10 năm trước đã đến Thẩm Quyến làm ăn. Hiện tại Dương Hà đã trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ ở Thẩm Quyến. Tuy cũng không phải là giàu có gì cho lắm, thế nhưng cuộc sống cũng thoải mái đủ đầy, có của ăn của để. Trước này Dương Hà đều cho rằng, sở dĩ anh có được thành quả như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Dương Tử Mi năm đó chỉ dẫn cho anh. Cho nên Dương Hà cũng vô cùng cảm kích Dương Tử Mi. Lúc trước khi gia đình cô còn ở dưới quê, mỗi lần về thăm nhà, Dương Hà đều mang rất nhiều đồ đến cho gia đình cô. Đang ngồi trò chuyện với Dương Bách và Dương Thanh, thấy Dương Tử Mi về, Dương Hà liền đứng dậy cười nói. Bé con về rồi sao? Dạ, con chào chú ạ. Chú đến khi nào vậy ạ? Hôm nay chú đến thành phố A để giải quyết chút công việc. Thầy cũng đâu không đến thăm mọi người, nên tiện đường chú ghé qua một chút. Dương Hà hứng khởi nói, cùng với việc trở thành chủ doanh nghiệp, sự chân chất quê mùa của một nông dân trước đó trên mặt Dương Hà cũng biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt tinh anh và nhạy bén với thời cuộc. Dương Tử Mi lúc này mới nhìn kỹ mặt Dương Hà và phát hiện, trên mày của anh ta có sát, không cần dùng đến tiền nhãn. Dương Tử Mi cũng biết được mục đích của chuyến thăm lần này của Dương Hà. Tuy nhiên, Dương Hà là chú ruột của cô. Bình thường quan hệ giữa anh ta và gia đình cô cũng khá tốt. Khi cô vẫn chưa am hiểu gì nhiều về phong thủy, tướng thuật, thì Dương Hà cũng đối xử với cô rất tốt, thường xuyên dẫn cô đi chơi đó đây. Cho nên dù biết mục đích của Dương Hà, nhưng Dương Tử Mi cũng không cảm thấy phản cảm gì cả. Cô chỉ lên tiếng hỏi. Gần đây có phải chú gặp chuyện gì buồn phiền không? Nghe Dương Tử Mi hỏi thế, Dương Hà đưa tay gãi gãi đầu, cười cượng, lại nói, chú biết là không thể qua mắt được con mà. Không sao, có chuyện gì chú cứ nói đi ạ. Dương Tử Mi mời Dương Hà ngồi xuống ghế. Nụ cười của Dương Hà cũng biến mất, mà thay vào đó là sự lo lắng sầu muộn. Dương Hà rầu rĩ nói, bé con, chú biết con rất giỏi, nên chú định nhờ con giúp chú một chuyện. Tiểu Phi không biết có phải bị trúng tà hay không, mà gần đây nó kỳ lạ lắm, thường xuyên bị bệnh. Còn nữa gần đây chú và thím con hay bất hòa, chuyện làm ăn vỡ lở cũng không nói, chỉ là suýt nữa cả nhà chú gặp phải họa sát thân rồi đấy. Những chuyện này có thể có liên quan đến căn nhà mà chú mới dọn về kia. Ờ, nhà mới của chú con đã xem qua phong thủy rồi, không có vấn đề gì đâu. Trước đó sau khi mua một căn nhà mới ở Thẩm Quyến, Trước khi dọn vào ở, Dương Hà có nhờ Dương Tử Mi đến xem phong thủy và sắp xếp đồ vật theo phong thủy giúp. Vấn đề ở đây là khu trú ở người ra vào rất ít, rất nhiều nhà đều là người ta mua và để đó đầu cơ thôi, chứ không phải mua để ở. Cả một tòa nhà 20 mấy tầng như thế mà chỉ có vài người ở, nên khu đó bị người ngoài gọi là tòa nhà trống. Chú còn nghe vài người nói là nếu một tòa nhà mà có nhiều căn hộ bỏ trống như vậy, thì rất dễ có ma quỷ vào ở. Dương Hà liền nói một hơi. Dương Tử Mi trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, cũng có khả năng đó, nhưng mà căn nhà đó con đã giúp chú xem sắp xếp phong thủy rồi, thế nên ma quỷ thông thường sẽ không vào được đâu. Có phải vì chú không làm theo lời dặn của con và đã làm lộn xộn phong thủy lên không? Tuyệt đối là không con ạ. Chú biết bản lĩnh của con nên làm sao dám thay đổi bậy bạ được. Vậy ngày mai con theo chú về nhà xem thử coi sao. Dù sao thì ngày mai cũng là thứ bảy, con được nghỉ học. Dương Tử Mi nói. Cảm ơn con, chú biết là bé con rất tốt với chú mà. Thế Dương Tử Mi đồng ý giúp mình, Dương Hà vui mừng trả mặt. Vừa dứt lời thì điện thoại của Dương Hà reo lên, là điện thoại ở nhà gọi đến. Vừa nhấc máy lên, đã nghe tiếng của vợ Dương Hà nói, giọng gấp gáp. Không xong rồi, Tiểu Phi đột nhiên bị sùi bọt mép và ngất xỉu, giờ đang trong bệnh viện, bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân bệnh, anh mau về liền đi. Mặt Dương Hà biến sắc. Chuyện gì vậy chú? Dương Tử Mi hỏi. Dương Hà thuật lại chuyện trong điện thoại cho cô nghe. Vì Dương Hà là người thân của Dương Tử Mi, nên cô cũng không thể đoán được họ xảy ra chuyện gì. Dương Phi là em họ của cô cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thế nên cô liền cùng với Dương Hà lật đật đến Thẩm Quyến. Đến bệnh viện, vào đến phòng bệnh. Dương Phi 10 tuổi, đang nằm trên giường bệnh, mặt tái mét, sát khí nặng nề. Vì mới được tiêm thuốc, nên Dương Phi đang ngủ rất say. Tuy nhiên giấc ngủ của nó lại rất chập chờn. Hai hàng chân mày chốc chốc lại trao vào nhau, vẻ như rất khó chịu, cứ như là có ai đó đang cầm dao đâm vào nó vậy. Bác sĩ nói sao? Dương Hà hỏi vợ của mình. Làm kiểm tra này nọ hết rồi, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Bác sĩ chỉ nói là tiếp tục theo dõi. Trần Quế Phương, vợ của Dương Hà khóc thút thít. Bé con thấy sao? Dương Hà lo lắng hỏi Dương Tử Bi. Khó khăn lắm anh mới có được một đứa con trai như Dương Phi, nên anh nhất quyết là không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Hiện tại anh chỉ biết dồn tất cả mọi hy vọng vào người Dương Tử Mi mà thôi. Dương Tử Mi đưa tay bắt mạch cho Dương Phi. Mạch của Dương Phi rất lộn xộn, lúc mạnh lúc yếu, cứ như là có vật gì nặng đè lên vậy. Hiện tượng này cho thấy đó không phải bị bệnh mà là bị trúng sát khí gì đó. Trong người của Dương Phi hiện tại chỉ có sát khí mà không có âm khí, nên chắc chắn không phải do ma quỷ hay âm hồn gì gây ra. Dương Tử Mi bắt đầu niệm cửu tự chân ngôn, dùng tay vẽ bùa lên không trung, tiếp đến dùng tay điểm lên các huyệt trên người của Dương Phi để hóa giải luồng sát khí trên người thằng bé. Luồng sát khí kia không mạnh, nếu nó xâm nhập vào cơ thể một người trưởng thành khỏe mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cũng lắm chỉ khiến cho khí huyết lưu thông không đều thôi. Nhưng với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà nói thì hậu quả mà nó mang lại rất nghiêm trọng. Sau khi hóa giải luồng sát khí kia xong, mặt của Dương Phi cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Lúc này Dương Phi mới mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tử Mi, thằng bé liền yếu ớt nói, chị Mi. Dương Tử Mi khẽ mỉm cười nói với nó, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu nó. Chị ơi, em sợ lắm, em cứ thấy có một thanh kiếm cứ đuổi theo em và muốn đâm vào em không à? Chị giúp em với, em sợ là em sắp chết đến nơi. Dương Phi run run nắm tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi an ủi nói, Tiểu Phi đừng có sợ, chị sẽ giúp em. Em ngủ thêm một giấc nữa, sau khi tỉnh lại thì cây kiếm kia đã bị chị thu phục rồi. Dạ, cha nói chị đã thần tiên hạ phàm nên rất giỏi, yêu mà quỷ quái gì chị cũng không sợ. Dương Phi nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt sùng bái. Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Nói đoạn cô quay sang nói với Dương Hà. Giờ Tiểu Phi cũng không sao nữa rồi, con sẽ đến nhà chú xem là có chỗ nào bị sùng sát không. Thấy sắc mặt con trai mình đã tốt hơn lên, tinh thần cũng khá hơn hẳn, Dương Hà như trút được gánh nặng, sau đó vội vã dẫn Dương Tử Mi đến nhà của mình. Vừa đến cổng của khu nhà nọ, Dương Tử Mi bèn dùng thiền nhãn để quan sát khu nhà gồm 5 tòa lầu kia. Quả nhiên người sống ở đây rất ít, cũng vì dương khí không đủ nên âm khí mới thừa cơ xâm nhập, khiến cho cả khu bị mất cân bằng âm dương. Thật đáng tiếc cho một khu vốn dĩ có phong thủy tốt như thế, nhưng giờ lại biến thành một nơi thừa thớt người qua lại. Đương nhiên Khu nhà này, nếu sau này có nhiều người đến ở hơn, thì chắc chắn các luồng âm khí kia cũng sẽ tự động biến mất. Đến trước cửa nhà của Dương Hà, vừa mở cửa ra, Dương Tử Mi liền cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén ập vào người của mình. Cô vội vàng bắt ấn chống lại sát khí và không quên đưa mắt tìm kiếm ngọn nguồn của luồng sát khí kia. Cô phát hiện có một cây kiếm được làm bằng tiền xu đang treo lủng lẳng ngay cửa chính. Kiếm bằng tiền xu là những cây kiếm được làm bằng tiền đồng thời xưa, với ngụ ý là để giữ nhà tránh tà trừ ma. Kiếm bằng tiền xu là một vật phong thủy thường được dùng để treo trong nhà để giúp xua đuổi tà ma. Chỉ cần có âm hồn hay âm linh nào xâm nhập là ngay lập tức cây kiếm nọ sẽ phát huy tác dụng. Kiếm bằng tiền xu được làm theo quy cách nhất định. Đạo gia có thất tình kiếm được làm từ 24 đồng tiền xu. Ngoài ra, còn có càn khôn kiếm được làm từ 49 và 108 đồng tiền xu nữa. Nghe nói, Phật giáo cũng có đạt ma kiếm được làm từ 9.981 đồng tiền xu. Tiền xu sau khi được thu thập đủ sẽ được xỏ lại với nhau bằng dây thừng nhuộm chu sa theo một quy tắc đặc biệt. Điều cần chú ý ở đây là sau khi làm xong thì chuỗi kiếm cần phải được buộc bùa chú viết bằng chu sa. Sau đó tiếp tục dùng chu sa để bồi lên chuỗi kiếm. Phải nhớ là bùa phải được dán chặt vào chuỗi kiếm, nhưng phải được dán đúng cách và không được làm xáo trộn bùa. Mọi thứ xong xuôi, kiếm sẽ được đem để đến bàn thờ của Tam Thanh Tổ Sư. Mỗi ngày vào giờ ngọ đều phải đốt nhang một lần để mời Tổ Sư ban linh khí cho kiếm. Sau 49 ngày thì xem như kiếm đã được làm thành công. Nếu là người tu đạo sẵn thì không cần phải qua các bước như thế, mà chỉ cần dùng đạo hạnh của mình để tạo linh khí cho kiếm là được. Đạo hạnh càng cao thì hiệu quả tạo kiếm càng cao hơn nữa. Người bình thường chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện làm kiếm bằng tiền xu được, mà người làm kiếm thường phải có đạo hạnh nhất định. Nếu không thì cây kiếm kia sẽ trở thành hung khí nguy hiểm. Luồng sát khí trong nhà Dương Hà kia bắt nguồn từ thanh kiếm bằng tiền xu đang treo trên cửa. Thanh kiếm đó là càn khôn kiếm làm từ 108 đồng tiền xu khác nhau, nhưng nó lại chẳng có tí pháp lực và may mắn nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm tầm thường do ai đó làm một cách tùy tiện thôi, và đương nhiên nó cũng chẳng có bùa chú sa gì hết. Một thanh kiếm như thế mà lại được treo ngay cửa ra vào thì khỏi nói cũng biết là hùng sát mang lại lớn đến cỡ nào. Chả trách Dương Phi đột nhiên lại lăn ra bệnh như thế. Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy làm sao mà chịu được sự sát thương do kiếm đó mang lại cơ chứ? Chú à, không phải con đã dặn là chú đừng tùy tiện phá vỡ phong thủy mà con đã bố trí giúp chú lúc đầu rồi sao? Sao chú lại treo thanh kiếm này ở đây? Nói xong, Dương Tử Mi chau mày, thầm niệm chú và giơ tay tháo cây kiếm kia xuống. Nghe thế, Dương Hà hoảng hốt nói, bé con à, tất cả mọi chuyện xui xẻo kia đều bắt nguồn từ thanh kiếm này sao? Lúc trước vì ở đây vắng người quá, chú sợ có ma quỷ vào nhà. Nghe nói treo thanh kiếm này theo hướng đông bắc thì có tác dụng trừ tà, nên chúng mới thỉnh nó về treo trên cửa. Thanh kiếm này không phải là vật may mắn sao? Sao nó lại biến thành hung khí gây xung sát như vậy? Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ, lại nói, thứ nhất, thanh kiếm này của chú hoàn toàn không có một chút pháp lực gì. Thứ hai, nếu có thì chú cũng không nên treo kiếm một cách tùy tiện như thế. Kiếm bằng đồng xu không phải là kiếm thật, mà chỉ là một thanh kiếm được tạo thành từ những đồng tiền xu thôi. Nếu như treo kiếm ở trong nhà, thì đúng là nó sẽ có tác dụng trừ tà trừ ma. Đương nhiên, nếu như đây là một ngôi nhà ma ám, nặng nề, thì chỉ một thanh kiếm bằng tiền xu nhỏ bé như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nếu chỉ là một ngôi nhà có chút âm khí xâm nhập thôi, thì tác dụng của thanh kiếm nọ lại rất lớn. Chỉ cần treo kiếm ở hướng đông bắc, thì nó lập tức sẽ phát huy ngay tác dụng trừ tà đuổi quỷ vốn có của nó. Nhưng kiếm thường dài và nhọn, thông thường những vật dài và nhọn như thế sẽ có sức sát thương rất lớn. Hướng mà mũi kiếm hướng vào thường sẽ có sát khí, cũng chính là vì vậy mà nếu tùy tiện treo kiếm trong nhà thì mũi kiếm sẽ ảnh hưởng đến người hoặc đồ vật trong nhà. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất chính là khiến sức khỏe gia chủ sa sút hoặc dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có thể gặp họa sát thân. Thế nên trừ khi nhà có âm hồn xâm nhập thì mới nên treo kiếm, nếu không thì không nên treo. Một ngôi nhà bình thường không có hồn ma quỷ quái nào vào. Nếu treo kiếm tiền xu, đặc biệt là treo nó hướng không bay hoặc là trên các vị trí của hùng tình thì sát khí sẽ càng mạnh. Có thể nói, việc treo kiếm bằng tiền xu trong nhà cũng giống như dùng thuốc chữa bệnh vậy. Nếu bệnh đã hết thì cũng nên ngừng thuốc, chứ không nên tiếp tục dùng. Cho nên, nếu như đã trừ hết tà ma trong nhà, thì kiếm cũng nên thủ lại, chứ không nên trèo nữa. Bình thường, kiếm bằng đồng xu không thích hợp dùng làm vật trang trí cho người bình thường, trừ những người theo các ngành nghề có sát khí như quân đội, cảnh sát chẳng hạn. Nhà của Dương Hà trước đây đã được Dương Tử Mi bố trí phong thủy, cho nên nếu như cả tòa nhà, thậm chí cả khu đều có rất nhiều hồn ma đi nữa, thì căn nhà của anh ta cũng không hề hấn gì. Vì thế, thanh kiếm kia treo trong nhà sẽ trở thành vật dư thừa. Hơn nữa, nó còn bị treo sai vị trí nữa. Nhà đang yên đang lành, tự nhiên lại treo thanh kiếm ngay cửa ra vào. Mỗi ngày, người trong nhà đều bị kiếm chĩa thẳng vào đầu, không gặp họa mới là lạ. Nghe Dương Tử Mi giải thích, Dương Hà sợ đến vã mồ hôi. Anh không ngừng trách mình quá vô ý. Kiếm tuy đã thủ lại, nhưng do đã được treo một thời gian dài, nên sát khí trong nhà cũng tích tụ khá nhiều. Dương Tử Mi đành phải bố trí lại phong thủy giúp chú của mình. Cô bày trận pháp, vẽ bùa trấn nằm nhằm cả vào khu nhà để các hồn ma, âm khí không thể xâm nhập vào nữa. Mọi việc xong xuôi, cô dặn đi dặn lại Dương Hà là từ nay về sau đừng tùy tiện đụng đến phong thủy trong nhà này nữa. Ngoài ra cô còn đưa cho Dương Hà 3 lá bùa hộ thân. Chỉ cần họ đeo chúng bên mình, thì dù khu nhà họ ở có vắng đến cỡ nào, họ cũng không phải sợ tà ma quỷ quái gì xâm nhập cả. Dương Hà định vứt thanh kiếm nọ đi, nhưng Dương Tử Mi ngăn lại. Thanh kiếm đó, tuy treo trong nhà của Dương Hà sẽ gây tai họa, nhưng đối với Dương Tử Mi mà nói thì nó lại rất hợp để cô dùng, bởi vì cô cũng đã nghĩ ra cách để nuôi âm hồn đang ám trên người Lâm Thanh Mai kia. Càn Khôn kiếm pháp là pháp khí trừ tà đuổi quỷ tốt nhất. Tuy thanh kiếm nọ không có pháp lực gì, nhưng Dương Tử Mi có thể cải tạo nó. Hơn nữa, các đồng tiền xu cũng để làm kiếm là dùng tiền cổ xu thật. Những đồng xu đó, cô chưa chắc gì đã thu thập đủ để làm thành một thanh kiếm như thế. Giờ có sẵn kiếm rồi, tại sao lại không tận dụng cơ chứ? Đã đến Thẩm Quyến, nên Dương Tử Mi cũng muốn nhân tiện đi dạo vòng vòng quanh đặc khu kinh tế đầu tiên, cũng như là một trong những thành phố phát triển nhất của Trung Quốc. Một năm trước đây, Dương Tử Mi cũng đã có dịp đến đây một lần để giúp bố trí phong thủy cho nhà của Dương Hà. Nhưng lúc đó, xương của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi lại không có tiện. Nên lần đó xong xuôi mọi việc, thì cô cũng vội vã quay về nhà, không có cơ hội đi dạo hay thăm thú gì được. Thẩm Quyến quả nhiên là một thành phố phát triển và xinh đẹp. Nhưng vì nghề nghiệp của mình, nên Dương Tử Mi chỉ để ý đến phong thủy, chứ không để ý gì đến các phong cảnh hay thứ gì khác. Thẩm Quyến là thành phố kể bên Hồng Kông và nằm về hướng nam của tỉnh Quảng Đông, bờ đông Châu Giang. Phía đông giáp với vịnh Đại Á và Đại Bằng, phía tây là cửa sông Châu Giang và vịnh Linh Đình Dương, phía nam là vịnh Thẩm Quyến, sông Thẩm Quyến đối diện với thành phố hoa lệ Hồng Kông, phía bắc giáp với Đồng Quản, Huệ Châu và có đường bờ biển dài đến tận Thái Bình Dương. Sau lưng Thẩm Quyến là núi Ngô Đồng, có thể thấy Thẩm Quyến quả nhiên là một thành phố có phong thủy rất tốt. Đang đi, bỗng nhiên cô thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy phía trước, chiếc xe đó nhìn rất quen mắt. Điếc sờ biển số xe, quả nhiên là xe của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi mừng rỡ định lên điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên, nhưng bất giác lại cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Điện ngay sau đó là một chiếc xe hiệu DFM ở đầu xuất hiện và chạy theo ngược chiều với xe của Long Trục Thiên. Rõ ràng là chiếc xe nọ có thể tránh xe của Long Trục Thiên, nhưng nó lại cố tình tông thẳng vào xe của anh. Phía sau xe Long Trục Thiên lại bị hai xe chở dầu tông vào, khiến anh không thể tránh được. Ầm một tiếng động kinh người vang lên, tim của Dương Tử Mi như muốn nhảy ra ngoài, tay cô lạnh ngắt, cảm giác như bị rơi vào hố băng vậy. Trong phút chốc cô như ngừng thở. Dương Tử Mi chạy như bay đến hiện trường tai nạn. Đúng lúc chiếc xe màu đen kia vừa bốc cháy, thì một bóng người áo đen nhanh chóng nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, người vừa phóng ra khỏi xe kia chưa chạy được bao xa, thì hàng loạt viên đạn lại bắn vào anh ta. Trong đó một viên bắn trúng vào đầu gối của anh, còn những viên khác thì trúng ngay vào ngực của anh. Long Trục Thiên, Dương Tử Mi thét lên. Cô chỉ cách anh có 500 mét, nhưng cảm giác như cách nhau mấy chục cây số. Có lẽ, nghe thấy tiếng cô, đền trước khi quỵ xuống, Long Trục Thiên còn cố hướng ánh mắt về phía cô. Khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng chạy đến, ánh mắt của Long Trục Thiên bất giác lóe lên. Nhưng lập tức, ánh mắt kia lại trở nên lo lắng không yên. Anh quát tay ra hiệu cho cô đừng đến gần. Tiếng súng liên tục nổ lên, đạn không ngừng cắm vào các điểm yếu trên người của Long Trục Thiên. Đừng đến đây! Long Trục Thiên cố gắng gào lên với Dương Tử Mi, sau đó anh nôn ra một ngụm máu tươi và quỵ xuống. Thấy anh ngã gục ngay trước mắt mình, tim của Dương Tử Mi đau như cắt, nhưng không biết làm sao vào giờ phút này. Mục tiêu đã bị hạ, nên các tay súng mai phục trên các tòa nhà gần đó cũng rút lui. Lúc này Dương Tử Mi cũng không nghĩ gì đến chuyện truy bắt bọn chúng, mà cô chỉ quan tâm đến tình trạng của Long Trục Thiên. Vì bị trúng đạn rất nhiều, nên hiện Long Trục Thiên đang nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt sắp chết. Tuy nhiên, hai mắt của anh vẫn nhìn Dương Tử Mi chằm chằm, ánh mắt đó lưu luyến không thôi, sau đó dần dần nhắm lại. Cảnh tượng diễn ra trước mắt kia khiến Dương Tử Mi đau xót vô cùng. Cô nhanh chóng lấy ra kim châm cứu mang theo bên mình để tạm thời giữ lại mạch tim của anh. Tiếp đến cô truyền nguyên khí vào cho anh. Nhưng không hiểu tại sao, khi nguyên khí của cô sắp truyền vào cơ thể anh thì lại bị một luồng khí nào đó đẩy ngược lại. Thậm chí mấy cây kim châm cứu cũng bị bật ra khỏi người của anh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tấm thẻ bài trên cổ Long Trục Thiên đột nhiên sáng lên và chuyển thành màu đỏ cam. Ánh sáng như đèn lệnh kia lại lấp lánh không ngừng. Thân thể vốn bắt đầu lạnh đi của Long Trục Thiên lại dần nóng lên. Đang định đưa tay sờ vào tấm thẻ bài nọ, thì Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện viên đạn vốn cắm sâu vào lồng ngực của Long Trục Thiên kia lại bị đẩy ra ngoài. Một viên, hai viên, ba viên, rồi bốn viên. Cứ như thế, các viên đạn trên người Long Trục Thiên lần lượt bị đẩy ra ngoài. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là luồng sáng màu đỏ cam nọ tỏa ra đến đâu, thì vết thương trên người của Long Trục Thiên lập tức lành lại như cũ đến đó. Dương Tử Mi kinh ngạc tột độ. Thần nhiệt của Long Trục Thiên càng ngày càng tăng cao, cuối cùng cả người anh đỏ rực và nóng như một lò lửa vậy. Người anh càng nóng thì đèn lệnh trên tấm thẻ bài kia càng chớp nhanh hơn và cuối cùng vụt sáng một cái. Nhiệt lượng mà nó tỏa ra buộc Dương Tử Mi phải lui lại vài bước. Chờ đến khi định thần lại thì Dương Tử Mi phát hiện ánh sáng trên tấm thẻ bài kia đã biến mất. Tấm thẻ bài nọ cũng trở thành một tấm thẻ bài màu đen bình thường mà nằm ngoan ngoãn trên cổ của Long Trục Thiên. Thân nhiệt của Long Trục Thiên cũng dần trở lại bình thường. Khóe môi của anh khẽ động đậy, sau đó hai mắt anh mở ra. Hai mắt anh vẫn còn hằn những tia máu đỏ, không khác gì ánh mắt của một con sói cô độc. Mì mì đấy à? Long Trục Thiên khẽ gọi tên cô, phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể mình. Anh đưa tay sờ lên ngực và không thấy bất kỳ vết thương nào trên đó. Long Trục Thiên mơ mơ hồ hồ đứng dậy. Anh nhớ là lúc nãy anh bị trúng 6 viên đạn. Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Dương Tử Mi quan tâm hỏi. Em lại cứu anh đấy à? Dương Tử Mi lắc đầu nói. Không phải em cứu anh, em không có năng lực đó. Đúng vậy, thuật châm cứu và nội lực của cô không tệ. Cô cũng biết cách trừ tà đuổi quỷ. Nhưng khi nãy, đối diện với Long Trục Thiên đang hấp hối kia, cô cũng không biết làm gì hơn nữa. Vậy tại sao? Long Trục Thiên quay sang nhìn chiếc xe đã cháy thành tro của mình và khẳng định rằng chuyện anh bị tấn công lúc nãy không phải là ảo giác. Anh cúi đầu nhìn mấy viên đạn vẫn còn dính máu đang nằm dưới đất. Anh biết Dương Tử Mi rất giỏi, nhưng cô không thể khiến vết thương của anh nhanh chóng lành lặn lại như vậy được. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đến đời khác nói chuyện nhé. Long Trục Thiên nhìn quanh, sau đó kéo tay Dương Tử Mi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do xảy ra tai nạn giao thông và án mạng xả súng nghiêm trọng, nên xung quanh đều bị xe cảnh sát chặn đường. Hai người họ tránh xa đám đông và dừng chân tại một công viên yên tĩnh bên đường. Long Trục Thiên vẫn nắm chặt tay Dương Tử Mi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra khiến Dương Tử Mi cảm thấy rất an toàn và vững vàng. Một cảm giác trước nay chưa từng có đối với cô. Cô khẽ ngước nhìn gương mặt của anh và nghĩ đến cảm giác đau nhói tâm can khi thấy anh quỳ xuống trước đó. Lúc đó trong đầu của cô bỗng thoáng lên một ý nghĩ là lỡ như anh chết thật thì cô cũng không muốn sống nữa. Kiếp trước dù tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt mất đi, nhưng cô vẫn không có cảm giác muốn chết theo như thế. Cô yêu anh thật rồi sao? Bởi vì yêu nên cô mới sợ mất anh đến như thế. Thầy cô cứ nhìn mình chằm chằm, tim của Long Trục Thiên bất giác đập mạnh. Anh buông tay cô ra và kéo cô ôm chặt vào lòng, một tay ôm vai cô, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô. Anh vẫn nhớ rất rõ lúc nãy khi anh bị bắn, cô đã chạy đến bên anh như thế nào. Thế nên tuy bị trúng đạn rất nhiều, nhưng tinh thần và ý chí của anh vẫn rất kiên cường. Anh không ngừng nói với bản thân mình rằng mình không thể chết, không thể để cô phải đau lòng. Anh thuộc về cô nên anh phải sống cho thật tốt để mãi ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Nằm quặn trong lồng ngực nóng hổi còn vướng chút mùi máu của Long Trục Thiên. Nghe tiếng tim anh đang đập trong lồng ngực, Dương Tử Mi cảm thấy mắt mình cay cay. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì còn được ở bên anh và cảm nhận được thân nhiệt của anh. Dương Tử Mi ngước mắt lên nhìn tấm thẻ bài nọ, khẽ đưa tay vuốt ve nó. Trong lòng thầm cảm ơn, nó đã cứu lòng Trục Thiên thoát khỏi tay Tử Thận. Là tấm thẻ bài này đã cứu anh sao? Thầy cô cứ nhìn vào tấm thẻ bài nọ một cách kỳ quặc. Lòng Trục Thiên cũng đoán biết được ân nhân cứu mạng mình là ai. Nói đoạn, Dương Tử Mi thuật lại chuyện kỳ lạ xảy ra lúc nãy cho Long Trục Thiên nghe. Nghe xong, Long Trục Thiên liền tháo tấm thẻ bài đó xuống và đeo nó lên cổ Dương Tử Mi. Nếu nó thần kỳ như vậy, thì hãy để nó bảo vệ em. Nghe anh nói vậy, Dương Tử Mi vô cùng cảm động, nhưng cô lại tháo tấm thẻ bài kia xuống. Bây giờ, chân của cô hơi nhón lên để đeo nó lại vào cổ anh. Cô cười nói, nó thần kỳ như thế là bởi vì nó và anh có một sự tương thông đặc biệt nào đó. Còn đối với em, nó chẳng qua chỉ là một vật may mắn bình thường thôi. Cũng có thể như vậy, dù gì thì nó cũng có biểu tượng của gia tộc anh. Lòng Trục Thiên gật đầu, ra vẻ suy nghĩ, dừng một chút, anh nói tiếp. Chỉ là không biết nó có quan hệ như thế nào với gia tộc anh, không biết bên trong có chứa đựng nguồn sức mạnh thần bí nào nữa. Dương Tử Mi ngước mặt lên nhìn anh. Lúc này đây, cô rất mong là anh sẽ nói rõ cho cô biết gia cảnh cũng như thần thế của anh. Tuy nhiên Lòng Trục Thiên lại không nói gì thêm nữa, mà chỉ ôm cô chặt hơn. Tuy ôm cô trong lòng, nhưng ánh mắt của anh lại lộ rõ sự bi thương và tuyệt vọng. Dương Tử Mi cảm nhận được sự bi thương và tuyệt vọng trong ánh mắt. Tuy cô không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh, nhưng linh cảm cho cô biết rằng anh đang rất đau khổ. Tim cô cũng chìm vào tâm trạng đau thương đó của anh. Nỗi buồn của anh như lan tỏa sang cô, khiến cô cũng đau lòng theo. Dương Tử Mi chủ động giơ tay mình ra và ghi chặt lấy eo của anh để anh càng dựa gần vào mình hơn nữa. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Lòng Trục Thiên tựa nhẹ cằm mình lên tóc cô, dịu dàng gọi tên cô. Mì Mì, anh vẫn đang ở đây. Anh yêu em. Nghe ba từ đó, Dương Tử Mi cảm giác tim mình như có vật gì đó đánh mạnh vào, sau đó không ngừng đập đền loạn xạ, phút trông như ngừng thở vậy. Thấy mặt cô đỏ bừng, đáng yêu như thế, Lòng Trục Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó càng ôm chặt cô hơn. Anh chỉ ôm cô thật chặt và im lặng không nói gì. Ánh mắt của anh đang nhìn xa xăm và thoáng lấp lánh niềm vui, niềm hạnh phúc tột độ. Anh im lặng trầm tĩnh, còn tim của Dương Tử Mi thì đang không ngừng nổi sóng. Vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi và trông chờ. Những cảm giác mà trước nay cô chưa từng trải qua kia khiến cho ý thức của cô phút chốc bị bấn loạn. Chỉ tiếc là tâm trạng hồi hộp, vui sướng kia của cô không kéo dài được bao lâu, thì bỗng nhiên điện thoại của anh lại reo lên. Anh nhìn vào số điện thoại hiện lên trên màn hình, buông cô ra và anh ấy nói, Mì Mì, anh lại phải đi rồi, em bảo trọng nhé. Nói xong, anh vội vã đón xe rời khỏi. Thấy anh rời khỏi, Dương Tử Mi cảm thấy tim mình trống rỗng. Cô đứng đó ngẩn ngơ, nhìn theo chiếc xe taxi đang từ từ rời khỏi kia, sau đó thẫn thờ ngồi xuống băng ghế đá trong công viên. Dương Tử Mi cố gắng bấm tay để xem quẻ cho anh, nhưng kết quả vẫn như thế. Cô vẫn không tài nào có thể xem được vận số của anh cả. Cô buồn bã đứng dậy. Lúc này cô không còn tâm trạng để dạo phố nữa, mà chỉ chọn lại một cửa hàng nào đó để mua quà mang về nhà. Sau khi từ Thâm Quyến về, vẫn canh cánh chuyện của Lâm Thanh Mai, nên cô mới vội vàng lấy thanh kiếm bằng tiền xu nọ ra, tháo ra và làm lại thành một thanh kiếm khác. Cô cũng không quên thêm vài lá bùa đuổi ma cũng như truyền pháp lực của mình vào kiếm. Xong xuôi, cô dùng thiên nhãn để quan sát thì thấy thanh kiếm bằng tiền xu được làm mới kia phát ra một luồng sáng may mắn màu vàng. Điều đó cho thấy pháp lực của nó đã đủ để đuổi trừ tà ma, quỷ quái thành bình thường thôi. Tuy nhiên, âm hồn ám trên người Lâm Thanh Mai kia lại không phải là âm hồn bình thường. Nó là âm hồn được hình thành từ nước mắt Phượng Hoàng, tích tụ oán khí hàng ngàn năm qua rồi. Bản thân của mình có đủ pháp lực để đuổi âm hồn kia hay không, Dương Tử Mi cũng không dám khẳng định. Thế nên cô lại vẽ thêm vài lá bùa lên không trung, ngoài ra còn dùng luôn cả huyết chú của mình để gia tăng pháp lực cho thanh kiếm kia nữa. Nếu như âm hồn kia cao tay ấn hơn cô, thì rất có thể cô sẽ bị huyết chú làm tổn thương nguyên khí. Vì vậy, cô phải hết sức thận trọng. Cô vốn định chờ cho đến khi tìm thấy một pháp khí có đủ sát khí hơn thì mới giúp Lâm Thanh Mai trừ tà. Nhưng lúc nãy, khi bấm tay để xem sinh thần bát tự của Lâm Thanh Mai, cô phát hiện tháng sau Lâm Thanh Mai sẽ mang thai. Nếu như không trừ âm hồn kia đi, thì thai nhi trong bụng Lâm Thanh Mai sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể Lâm Thanh Mai sẽ sinh ra một quái vật mang đầy âm khí trên người. Nhớ đến cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương, suốt ngày chạy quanh phố Văn Lai của Tống Huyền kiếp trước, Dương Tử Mi bất giác khẽ cười. Cậu bé con đó quả thật rất dễ thương và lành lợi. Cậu bé dường như thừa hưởng được tất cả những ưu điểm từ Tống Huyền và Lâm Thanh Mai. Thậm chí hoạt bát, vui vẻ hơn hai người họ nhiều. Kiếp trường, cậu bé con kia thường xuyên đứng trước quầy hàng của Dương Tử Mi và hay nói chuyện với cô. Cậu bé còn hiếu kỳ sờ sờ vào chiếc la bàn mà cô hay dùng để gạt khách hàng. Mỗi khi gần đến giờ ăn cơm, cậu bé thường chạy về Mạc Hiên và đem đến cho cô vài cái bánh bao hay đuổi gà nữa. Lúc đó, Dương Tử Mi đã sống sót qua ngày nhờ vào mấy cái bánh bao và đùi gà mà cậu bé mang đến. Hơn nữa, cậu bé con đó còn không ngừng gọi cô là chị ơi chị à, bằng giọng điệu non nớt vô cùng là đáng yêu. Một đứa bé dễ thương như thế, cô làm sao đỡ để nó bị âm linh xâm nhập và nuốt chừng lấy ngày sau khi sinh ra cơ chứ? Tuyệt đối không thể nào. Cô không muốn những người đối xử tốt với cô xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Bản thân của cô phải cố gắng hết sức để giúp họ. Không biết tôi này lòng trục thiên có đến hay không, nên trước khi đi luyện công, Dương Tử Mi để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Lần này Dương Tử Mi không lên sân thượng luyện công nữa. Do thân thể cô hiện tại có thể hút âm sát khí, nên từ trường của cô càng ngày càng loạn. Nếu như cô vẫn lên sân thượng luyện công như trước đây, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân ở trong tòa nhà. Thế nên, để không ảnh hưởng đến người khác, cô đành tìm đến khu đất mà cô đã chọn xây nhà cho Hạ Quốc Huy sở hữu để luyện công. Âm sát khí ở khu rất mạnh, hơn nữa lại có thể tiếp cận được nguyên khí của đất trời, nên khi vừa đến và tiếp xúc với nơi đó, máu huyết trong cơ thể cô bắt đầu sôi lên sùng sục. Hiện tại Dương Tử Mi cũng không lo là mình sẽ biến thành quái vật khi cơ thể cứ không ngừng hút âm sát khí như vậy nữa, bởi vì khi hút âm sát khí, cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo vốn có của luồng âm sát khí kia, mà ngược lại, việc tu luyện gần đây của cô lại tiến bộ rất nhanh. Giờ đây, cô đang sắp hoàn thành cảnh giới đạo thần Quỳnh Nguyên rồi. Có thể nói đây là cảnh giới có vượt qua nhất. Ngay cả Ngọc Thanh sư phụ, người đã hơn 100 tuổi, cũng chỉ mới luyện được đến giai đoạn đầu tiên của cảnh giới này. Cô vốn là thiên tài, nên chuyện tu luyện tiến bộ vượt bậc như thế cũng là điều dễ hiểu. Lúc 5 tuổi, cô đã bắt đầu tu luyện và đã cảm nhận được nguyên khí của đất trời. Vì có thể chất đặc biệt, nên tiến độ tu luyện của cô cũng nhanh hơn rất nhiều so với những người bình thường khác. Đến năm 13 tuổi, cô đã hoàn thành cảnh giới đạo khí nhập thể và bắt đầu chuyển sang cảnh giới đạo thần quy nguyên. Lúc đó, sư phụ cô đã không ngừng cảm thán và một mực cho rằng cô hoàn toàn có khả năng tu luyện đến cảnh giới đạo nguyên hóa cảnh, cao hơn cảnh giới tu luyện của các vị sư tổ trước đó nữa. Dương Tử Mi bày thất tinh tụ đình trận ở xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa khu đất. Dưới sự trợ giúp của Phỉ Thúy Đen, cô bắt đầu tiến hành tu luyện. Nếu lúc này có người đi ngang qua, bằng mắt thường của mình, họ sẽ thấy nguyên khí lấp lánh, sáng như ánh sáng của đom đóm xung quanh đã không ngừng dồn về tiêu nữ xinh xắn như tiền nữ đang ngồi ở chỗ kia. Nếu có tiền nhãn thì họ có thể nhìn thấy hầu như tất cả âm sát khí, oán khí từ khắp nơi cũng đổ dồn về phía của cô gái ấy. Hai luồng khí trái ngược nhau lại cùng hòa vào một nơi tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc thù. Hai luồng khí nọ không ngừng tề tụ khiến cho làn da của cô càng trở nên sáng trắng hơn bình thường. Lúc này đây, Dương Tử Mi chưa bao giờ thấy thân tâm của mình nhẹ nhàng và rõ ràng đến thế. Các luồng khí không ngừng tuôn chảy trong cơ thể cô. Những nơi mà chúng đi qua đều trở nên ấm áp và vô cùng thoải mái. Theo đó, thân thể của cô cũng dần nhẹ hơn, nhẹ như tờ vậy. Ngay cả bản thân của cô cũng không cảm nhận được rằng thân người của mình đang bay lờ lửng giữa không trung và cách mặt đất khoảng 1 cm. Tuy nhiên, hiện tượng đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Cùng lúc ấy, tại thành phố B, trên sân thượng của một tòa lầu nọ, một ông lão lớn tuổi mặc đường phục màu trắng lại lấy la bàn ra để xem thiên văn. Khi la bàn hướng về hướng đông, thì nó lại bắt đầu chạy loạn xạ cả lên. Kim la bàn cứ như bị trúng tà vậy, cứ chạy mãi không ngừng. Ông ra vẻ nghĩ ngợi. Đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng như thế này. Ông ngước mắt nhìn về hướng của thành phố A. Ông lại ngẩng mặt lên nhìn trời. Bầu trời phía trên thành phố A có một màu xám xịt như đang bị thứ gì đó bao trùm, trông rất đáng sợ. Ngay cả cô ngôi sao trên trời cũng bị vầng sáng u ám đó che lấp mất. Tuy nhiên hiện tượng đó chỉ kéo dài trong khoảng 1 phút đồng hồ mà thôi. Chờ sau khi ông định thần lại, thì bầu trời xám xịt kia cũng biến mất, các vì sao cũng lấp lánh, kim la bàn trên tay ông cũng dần dần ổn định trở lại, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông lấy điện thoại gọi cho người nào đó ở nước ngoài. Sư huynh, thành phố A hình như đang thay đổi. Ừ, huynh cũng cảm nhận được ít nhiều. Mấy ngày nay huynh cũng xem khỏe, nhưng lại không xem được gì. Khi nào huynh trở về? Tạm thời chưa quyết định được, để tiếp tục quan sát và cố gắng tìm nguyên nhân khiến thiên cơ đảo lộn nhé. Nếu không được, thì huynh sẽ sắp xếp trở về thôi. Dạ được rồi, huynh cứ yên tâm, giao việc này cho đệ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.